Chương 1898, tóc hối cua ca muốn gây chuyện. Tin đồn tóc hối cua ca đam mê mỹ sắc, sợ không phải vừa ý kỷ hoàng rồi đi mẹ nó rất có thể a làm bậy, bị vô lại dây dưa tới, cái kia kỷ hoàng há chẳng phải là nguy hiểm không sợ mình mình chủ Bạch Phong 2500 lần thứ 2 trong một mảnh nghị luận, đấu giá lần thứ 2 đếm ngược. Không sợ Minh Minh chủ Bạch Phong 2500 thứ 3 người bán đấu giá vừa mở miệng, một bên rơi xuống búa trong tay, Diệp Hoàn Hoàn một mặt hưng phấn, quá tốt rồi, điểm vinh dự tới tay. Nhưng mà, liền tại người bán đấu giá gõ xuống búa tuyên bố người đoạt được trong nháy mắt, dưới đài tĩnh mịch trong đám người, càng đột nhiên vang lên một cái không nhanh không chậm âm thanh, 30 triệu. Quét quét quét tất cả mọi người đều theo bản năng mà thuận theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có dũng khí như vậy, dám cùng tóc hối cua ca cấp đồ ngay sau đó liền nhìn thấy, dơ bài lại là số 9, tu la chủ nghĩa nó tu la chủ khó chẳng trách trong toàn bộ yến hội này, dám cùng không sợ mình cấp đồ, sợ rằng còn cũng chỉ có một cái A tu la rồi. Đừng nói hiện trường các khách quý kinh ngạc, Diệp Hoàn Hoàn con ngươi đều nhanh chừng đến trên mặt nam nhân bên người rồi. Đẹp mắt thấy điểm vinh dự liền muốn tới tay rồi. Kết quả lại có thể bị chặn đồ rồi ta đi ngươi có ý gì dưới sự kích động, Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp bật thốt lên mà chất vấn. Mà nam nhân bên cạnh thần sắc thanh lãnh, trên mặt là trước sau như một mặt không biểu tình, dường như không có phát sinh gì cả, dĩ nhiên là đấu giá. Ngươi đấu giá cái dám hắn đây là muốn sống sờ sờ tức chết nàng Diệp Hoàn Hoàn cắn răng, 31 triệu dự tính của nàng chỉ có hơn 20 triệu, cao hơn nữa liền không có nhiều tiền như vậy rồi, nhưng bây giờ lại chỉ có thể gượng trống. Nam nhân bên cạnh theo sát mở miệng, 40 triệu. Diệp Hoàn Hoàn cổ họng một ngạnh, 4.001 triệu tu la chủ, 50 triệu. Diệp Hoàn Hoàn đã sắp muốn hộp máu có thế thì không được, nàng nuốt không trôi khẩu khí này không nhìn thất tinh ở phía sau liều mạng nhắc nhở. Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục, 51 triệu tu la chủ thấy nữ hải không cam lòng một mực cùng hắn ra giá, ánh mắt càng lạnh, 100 triệu. Diệp Hoàn Hoàn. Người bán đấu giá dường như phát giác kiếm bạt nội trương bầu không khí, nơm nớp lo sợ mở miệng, tu la chủ ra giá 100 triệu, còn có người ra giá sao Diệp Hoàn Hoàn, nàng muốn tại chỗ cùng hắn đánh một trận không được nàng nhất định muốn cùng người này tại chỗ đánh một trận Diệp Hoàn Hoàn nghĩ như thế, cũng thật sự làm như vậy rồi, quét đứng lên, khí thế hung hăng hướng về nam nhân bên cạnh nhìn chăm chú đi, ngươi cố ý có phải hay không tất cả mọi người tại chỗ đều quét quét quét. Theo bản năng mà hướng về vòng ngoài lui lại mấy bước, xong đời, tóc hối cua ca muốn gây chuyện rồi Bạch Minh chủ đây là ý gì nam nhân hơi hơi dương mắt hướng về nữ hài nhìn lại, cái này mắt nhìn xuống góc độ, nam nhân lông mi nhìn qua vừa đen vừa dài con bướm cánh chim ánh mắt càng là đặc biệt đẹp mắt. Rơi hạ Diệp Hoàn Hoàn loại thời điểm này, ngươi đang xem gì đây Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt hoán đổi đến tức giận trạng thái, họ tư đấy ta ngày hôm nay thế ngàn cân treo sợi tóc. Hai bóng người thật nhanh từ phía sau chạy như bay tới, một người đè lại Diệp Hoàn Hoàn một bên. Bắt đầu, Phong tỷ, tỉnh táo một chút thất tinh, Phong tỷ, không thể. Phong tỷ à, mặc dù chúng ta không sợ Minh là không sợ hai ai cũng không sợ rồi, nhưng cái này thật không được vẫn có chút sợ chúng ta hơi hơi kinh sợ một chút đi à bắt đầu nơm nớp lo sợ. Diệp Hoàn Hoàn, kinh sợ cái rắm, nàng sắp bị người này tức chết tháng 11 canh 2.